Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 91 ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Góc truyện audio.com, thời gian rất nhanh tới 19665. Trong lúc đó, Ksenia cùng ba cái kia năng lực giả đã từng cùng một chỗ tổ đội đi ra nhiệm vụ, đương nhiên, Chu Diệp con hàng này là toàn bộ hành trình đi cùng. Lấy hắn lời mà nói chính là, vật thí nghiệm còn có rất nhiều sự không chắc chắn, ta cần thu thập trực tiếp tư liệu, lấy thành lập hoàn mỹ kho số liệu. Kỳ thật liền là khẩn trương nữ nhân của mình, Ksenia đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng là nàng chỉ cảm giác mình phi thường hạnh phúc. Bị nam nhân của mình khẩn trương đây không phải hẳn là rất vui vẻ sao? Nếu như một cái nam nhân của ngươi đều không khẩn trương ngươi, chúc mừng ngươi, người nam nhân đã không yêu ngươi. Đương nhiên, cho dù là làm nhiệm vụ thời, điểm Chu Diệp cũng sẽ không bạc đãi mình. Mang theo đã trở thành hắn tư nhân thư ký Anna, lại thêm làm nhiệm vụ Ksenia, ba người trên cơ bản đem toàn bộ Liên Xô cho đi khắp. Đến 19685, ba người quyết định thoát ly Patriot căn cứ, mượn làm nhiệm vụ lúc một cơ hội, ba người rốt cuộc không có trở lại căn cứ. Không chỉ có một chính là, ba cái kia hàng cũng đều rời đi căn cứ. Đương nhiên, cái kia nhân vật phản diện đại boss Kazimis tiến sĩ, sớm tại Chu Diệp thoát ly căn cứ 2 năm trước liền thoát ly căn cứ. Cũng không tính là thoát ly căn cứ, là bị đuổi ra căn cứ, chỉ là ở giữa KGB đi bắt hắn thời điểm, hắn phòng thí nghiệm sinh ra bạo tạc con hàng này trực tiếp biến dị. Từ một cái gầy yếu độc thân chó biến thành tên cơ bắp. Đối với cái này Chu Diệp hoàn toàn không có để ý, một con chó mà thôi, thả ra linh lợi. Đến mình nhớ tới hắn thời điểm, hắn còn là mình chó. Điểm này vĩnh sinh 723 không thay đổi. Chu Diệp liền mang theo Anna cùng Ksenia khắp nơi vừa đi vừa về du lịch. Đối với Chu Diệp tới nói, đi nơi nào đều như thế, mà đối với hai nữ tới nói. Có Chu Diệp địa phương liền là nhà, ba người từng chạy đến mênh mông sa mạc trên gành bãi chỉ vì lãnh hội thơ cổ bên trong cái kia trường hà mặt trời lặn tròn cảnh tượng. Đã từng chạy đến Nam Cực nhìn tròn vo đáng yêu chim cánh cụt cùng cái kia chói lọi vô cùng cực quang. Chu Diệp đã từng mang theo hai nữ đi vào Bắc Cực chỉ vì nhìn xem gấu Bắc Cực. Đương nhiên, nhìn thấy đầu tròn tròn não nhỏ gấu Bắc Cực hai nữ liền đi không được rồi. Nhất định phải ở nơi đó chơi một đoạn thời gian, rơi vào đường cùng Chu Diệp cũng chỉ có thể tại Bắc Cực đóng một cái tiểu băng phòng, ba. Người thật đúng là ở chỗ này ở một đoạn thời gian, thẳng đến tháng 9 Bắc Cực cực hôm qua trước khi, hai nữ mới vạn phần không muốn cáo biệt nhỏ gấu Bắc Cực rời đi vùng địa cực. Đương nhiên, Chu Diệp cũng đã sớm đã nói với hai nữ lai lịch của mình, thậm chí ngay cả mình tại bên ngoài có rất nhiều chuyện của nữ nhân đều nói cho các nàng, nhưng là các nàng cũng sớm đã không thể rời bỏ Chu Diệp. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lôi kéo Chu Diệp ở chỗ này nhiều bồi theo các nàng, ở chỗ này, Chu Diệp chỉ thuộc về các nàng hai cái. Mà Chu Diệp cũng nhìn ra hai nữ tâm tư, trong lòng hơi có chút áy náy hắn cũng liền theo hai nữ cao hứng, dù sao đối có ước vạn năm sinh mệnh hắn tới nói, hảo hảo bồi tiếp hai nữ qua mấy chục năm cũng không quá phận. Đương nhiên, Chu Diệp cũng thừa dịp Liên Xô giải thể thời điểm, dựa vào mình đã. Điều nhiệm đến quân viễn đông khu khi bộ trưởng hầu cần tiện nghi đại cữu ca phát một bút tài ách cũng chính là Anna ca ca thuận tiện cũng đem đại cữu ca cho lấy được nước Mỹ đi tỉnh về sau bị phổ đại đế tìm sau chướng. Chu Diệp ở cái thế giới này cũng coi là người có tiền, giá trị bản thân nhiều không dám nói, 10 cái ức vẫn phải có, đương nhiên, là đô la Mỹ không phải đồng rúp. Hắn trực tiếp tại An Tai chân núi mua một khối rất lớn địa phương, xây một tòa thật to trang viên, làm ẩn cư trang viên chủ. Muốn đi ra ngoài du lịch thời điểm, liền mang theo hai nữ đi các nơi trên thế giới đi dạo, muốn săn thú thời điểm liền mang theo súng trường cùng hai nữ cùng một chỗ lên núi đi săn một chút. Thời gian kia qua gọi một cái hài lòng. Thẳng đến 2016 năm, ngày này, Chu Diệp mang theo Anna cùng Ksenia đi tới St. Petersburg nơi ở. Bởi vì hôm nay là Anna cùng Ksenia thích nhất múa ba. Lê đoàn kịch đi vào St. Petersburg Merlin Hoàng gia rạp hát biểu diễn thời gian, các nàng tại trên mạng nhìn thấy tin tức này thời điểm, nhất định phải quấn lấy Chu Diệp đến xem không được. Chu Diệp rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng đã tới cửa tại trên mạng đỉnh một gian phòng, ba người cưỡi máy bay tư nhân đi vào mình ở vào St. Petersburg nơi ở, sau đó thay đổi thịnh trang đi quan sát múa ba. Lê biểu diễn, dùng Anna cùng Ksenia lời mà nói, đây là một loại lễ tiết. Tốt à, Chu Diệp biểu thị, loại này lễ tiết thật tên nay nại phiền phức. Ba người bị lái xe đưa đến Merlin Hoàng gia rạp hát về sau trực tiếp bị người hầu đưa đến trong bao xương của chính mình. Bao xương ở vào rạp hát lầu 2, đã từng là sa hoàng thời kỳ quan to hiền quý chuyên môn chỗ ngồi, mà bây giờ thì thuộc về kẻ có tiền hiền lộ rõ ràng địa vị mình một loại phương thức. nhưng là không thể không nói, từ nơi này xem tiếp đi tầm mắt không phải bình thường tốt. Ba người an vị tại phủ lên lông nhung thiên nga trên ghế salon, ăn bên cạnh người hầu đưa tới hoa quả cùng điểm tâm, chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Thế nhưng là ngay lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên được mở ra. Ba cái thân ảnh quen thuộc đi đến, này, nhìn thấy lão bằng hữu hài lòng hay không? Dâu quai nón tảng đá nam một mặt chuyển du nói, im miệng, có chuyện gì các loại diễn xuất xong lại nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn nghe, ta cũng không muốn hủy đi nữ nhân ta thích nhất diễn xuất. Chu Diệp liếc hắn một cái, không có phản ứng hắn. Cái kia, Kim Cương Hùng muốn nói chuyện, lại bị Thuấn Di Trang B Nam cản lại, ta muốn vẫn là để bọn hắn nhiều hưởng thụ. Một hồi cuộc sống yên tĩnh a tốt a Kim Cương Hùng buồn bực đi ra khỏi phòng. Tại Chu Diệp lúc nói chuyện, Anna cùng Ksenia cũng sẽ không lên tiếng, bởi vì đây là một loại đối mình nam nhân tôn trọng, chỉ ít Chu Diệp đối các nàng nói cái này là quốc gia mình một loại truyền thống, đương nhiên, Chu Diệp sẽ không nói cho các nàng loại này truyền thống đang giải phóng trước liền bị tiêu diệt. Rất nhanh, diễn xuất kết thúc, đối với lần này diễn xuất, Chu Diệp biểu thị mình ngoại trừ chân trắng không có cái khác bất kỳ thu hoạch. Kỳ thật hai nữ cũng biết Chu Diệp kỳ thật đối múa ba. Lê Kịch không có hứng thú, nhưng là hắn vẫn là bồi tiếp các nàng đến nơi này, cũng kiên trì xem hết. Đây không phải yêu lại là cái gì đâu, cho nên hai nữ đều vui vẻ dâng lên mình môi, theo khán giả đứng dậy vỗ tay, múa ba, Lê các diễn viên cũng đi ra, chào cảm ơn, cả chàng diễn xuất xem như hoàn mỹ kết thúc. Mà lúc này đây, ba cái kia khờ hàng lại tiến đến, xem ra bọn hắn là tại bên ngoài đợi rất lâu. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn tiến đến còn có một người mặc quân trang nữ nhân. Đầu tiên mở miệng chính là mặc quân trang nữ nhân, người tốt ta là tới từ Bộ Quốc phòng đặc biệt hành động tổ Larina, ta muốn hiện tại tổ quốc cần ngươi. Ân, người biết, ta cũng không phải là người Liên Xô, Chu Diệp mỉm cười nói, thậm chí ta vì Liên Xô làm ra cống hiến xa xa lớn hơn ta vì tổ quốc mình làm ra cống hiến, ta cũng không thiếu ngươi cùng quốc gia của ngươi thứ gì, cho nên. Ta cũng không cần nghe theo quốc gia các ngươi chiêu mộ. Thế nhưng là ngươi hai vị thê tử đều là người Liên Xô. Larina nói ra, không, ta Mỹ Lệ Ksenia bảo bối là Ukraine, Nga người, mà không phải Nga người, mà ta, Anna bảo bối là Belarus người cũng không thuộc về Nga. Hiện tại ngươi còn có lý do gì sao? Chu Diệp cười, hai nữ đều cười nhìn về phía Chu Diệp, lúc này các nàng chỉ cần an tĩnh nghe theo Chu Diệp an bài là có thể, sự thật chứng minh Chu Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không hại các nàng, sẽ chỉ vì các nàng tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chu Diệp tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng các đồng bạn cùng một chỗ chiến đấu sao? Kim Cương Hùng tiến sĩ nói ra, hừ hừ chúng ta thực sự là đồng bạn. Chu Diệp cười nói, nếu không ta đã sớm nên tại sa thần trên chiến trường làm chết các ngươi, từng cái sẽ chỉ dùng cơ bắp suy nghĩ đồ đần, đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát ngươi, Nikola Dogov tiến sĩ. Chu, ngươi có chút quá phận, Thinh có chút tức giận, Chu Diệp bất cần đời vừa cười vừa nói, hừ hừ. Cho nên ngươi muốn giáo huấn ta. Một chút không, Thuấn Di Trang B Nam không phục thân ảnh nhất thời mang theo một mảnh hắc vụ trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, nắm đấm hướng về phía Chu Diệp mặt liền đánh tới, đáng tiếc trực tiếp như cùng một con bị đóng đinh tại mặt đất ếch xanh tiêu bản, bị Chu Diệp dùng niệm động lực gắt gao theo trên mặt đất, không có người dạy bảo qua ngươi, muốn đối với mình người sáng lập bảo trì kính sợ sao. Người đối với mình cũng, Thinh kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình, hừ hừ thân cho các ngươi người sáng lập thứ nhất ta làm sao có thể không cho mình cũng làm cái trước hữu dụng năng lực đâu. Chu Diệp cười, đương nhiên, đây chỉ là Chu Diệp lý do mà thôi, có thể quang minh chính đại sử dụng năng lực của mình một loại thuyết pháp, một loại năng lực từ sinh ra đến thành hình, hắn tự mình một người. Không cách nào giải quyết tất cả vấn đề, không phải hắn cũng sẽ không tới đây làm đại lượng chế tạo siêu năng giả phương pháp trực tiếp tự mình dựa vào Red Queen cùng White Queen nghiên cứu tốt bao nhiêu a cách chương.